Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1242, chương 1243. Tâm tình thuộc tính thần đạo lực lượng. Đại Bạch mặt đầy khiếp sợ ngắm đến cảnh tượng trước mắt. Nó có thể thấy, mặc dù Đông Dương Tà Ma không ngừng bị ngược, nhưng theo An Lâm cùng Tiểu Tà ý chí chiến đấu không ngừng yếu bớt. Bọn họ chiến lực đã càng ngày càng thấp. Chiến đến phía sau, bọn họ đã tại không ngừng thảo luận như thế nào chạy trốn. Đại Bạch có thể từ An Lâm cùng Tiểu Tà trên mặt thấy sợ hãi và tuyệt vọng thần sắc. Ma đàn, hai người này là chúng ta sao? Gâu, Đại Bạch thấy một màn như vậy, lòng như lửa đốt, nhưng không biết nên như thế nào hỗ trợ. Đông Dương rốt cuộc đối với bọn họ làm gì? Đông Dương đại lão, ta đầu hàng, không muốn đánh lại, yêu cầu ngài tha cho chúng ta đi. An Lâm mặt đầy tuyệt vọng lớn tiếng cầu xin tha thứ. Đông Dương tiền bối, ta không nên lão suy nghĩ dùng kiếm thọt ngươi. Ta xin lỗi, ta sám hối, anh, Tiểu Tà đáng thương địa khóc. Một bộ ta thấy mà yêu bộ dáng. Đại Bạch chỉ cảm thấy mở rộng tầm mắt. Hai người bộ dáng này nó vẫn là lần đầu tiên thấy. Chính kinh ngạc lúc này, Đông Dương không nhìn An Lâm cùng Tiểu Tà cầu xin tha thứ, trực tiếp đánh phía hai người. An Lâm vốn là có thể lực bộc phát lượng ngăn cản, nhưng hắn phảng phất thấy cái gì cực kỳ khủng bố đồ vật, mặt đầy tuyệt vọng, cho nên ngay cả chống cự quyết tâm đều không cách nào duy trì. Oanh, An Lâm bị một quyền chùy rơi xuống mặt đất, ngực lõm xuống, Tiểu Tà bị dọa sợ đến hoa dung thất sắc, thét lên chạy trốn, Đông Dương điền cuồng truy kích. Hướng về phía sau nàng lại vừa là một quyền. Tiểu Tà bị chùy phi hơn 1000 mét. Chợt rơi xuống đất. Trên mặt đất kéo ra một đạo thật dài rãnh. Bụi mù tràn ngập lúc này. Kiều thân thể nhỏ khắp người đá vụn dơ bẩn. Nhìn chật vật cực kỳ. Đông Dương thấy bị chính mình chùy rơi xuống mặt đất hai người. Cười gằn, cực kỳ đắc ý mở miệng nói. Thế nào, tuyệt vọng sao? Thân ta là tà ma, vốn là hàm chứa vô cùng lượng tâm tình tiêu cực, mà ta thần đạo lực là có thể đem trong cơ thể ta vô cùng khổng lồ tâm tình tiêu cực. Gia trì đang công kích thượng, tiến hành tâm tình công kích và lây. Mỗi một lần công kích cũng có thể làm cho tâm tình bám vào đối phương trong cơ thể. Bây giờ các ngươi được gấp thêm nhiều như vậy tầng tâm tình tuyệt vọng. Sợ rằng ngay cả cùng ta chiến đấu dũng khí cũng thăng không nổi chứ. Ha ha ha, các ngươi không trốn thoát, chỉ có thể bị ta không ngừng hành hạ đến chết. Đông Dương mặt đầy nắm chắc phần thắng địa hướng An Lâm cùng Tiểu Tà đi tới. Xa xa yên lặng xem cuộc chiến Đại Bạch lại bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai cái này tà ma thần đạo lực cùng tâm tình tiêu cực có liên quan. Không trách An Lâm cùng Tiểu Tà sẽ mất ý chí chiến đấu. Đối mặt Đông Dương công kích, vừa khóc lại tuyệt vọng. Này mẹ nó là chúng chiêu a. Hỏi như vậy đề đến, nó có thể làm những gì? Phải làm như thế nào mới có thể giúp đến bọn họ? Đại Bạch Lâm vào trong trầm tư. Lúc này, Đông Dương đã ha ha cười to địa xông về An Lâm cùng Tiểu Tà. Quyền kính bộc phát kinh khủng cuồng bạo, không còn nhanh một chút, bọn họ sẽ bị Đông Dương cái này quỷ dị tà ma cho tươi sống đập chết. Muốn phá vỡ tâm tình thần đạo lực, trừ dùng tuyệt đối thần hồn lực lượng áp chế bên ngoài, còn có một loại biện pháp, kia đó là có thể dùng dị chủng tâm tình thay thế. Chỉ bất quá thay thế tâm tình lực lượng, phải thập phần cường đại. Nếu so với tà ma tâm tình thần đạo lực cường đại hơn, lực lượng tầng thứ cao hơn. Đại Bạch nhìn về đang bị đánh An Lâm, lẩm bẩm nói, nếu không, ta ném một đống cứt chó cho An ca. Như vậy hắn đối với ta hận ý, mới có thể lấn át đối với Đông Dương tuyệt vọng chứ. Uông, một giây sau, nó lúc này lại chính mình lắc đầu, bác bỏ cái ý nghĩ này. Không được, vạn nhất chân giải trừ lực lượng kia, An Ca ngày thứ hai liền đem ta thịt chó bảo làm sao bây giờ? Này quá kinh khủng, ta không thể là loại chuyện này. Hy sinh chính ta, giá quá lớn, gâu. Đại Bạch suy nghĩ một chút hậu quả kia liền không rét mà run. Đúng, Đại Bạch đột nhiên hai móng đánh một cái. Toàn bộ con mắt lóe sáng đứng lên. Nó hồi tưởng lại ở Vạn Sơn chi vực thời điểm. An Ca hỏi nó khóc qua không có. Nó nói từ lúc ra đời tới nay sẽ không khóc qua một lần, là 100% kiên cường cầu. Sau đó, một giây kế tiếp, nó liền khóc bù lu bù loa, vô tích khả tìm, không có dấu hiệu nào, không nhìn khoảng cách, không có bất luận là sóng năng lượng nào. Loại tầng thứ này tâm tình thuật pháp, hẳn so với Đông Dương tà ma thuật pháp cao cấp. Ma đàn, hợp lại, Đại Bạch cắn răng chạy về phía An Lâm vị trí phương, hét lớn, An La, An La, nhanh dùng cái kia để cho người khác khóc thuật pháp. Gâu, nghe vậy An Lâm sững sờ, sau đó tuyệt vọng nói, Đông Dương tà ma kinh khủng như vậy cùng cường đại, ta đối với nó dùng muốn ngươi khóc thuật thì có ích lợi gì? Đại Bạch la lên, An La ngươi bị sợ ngốc sao? Đối với tiểu tà dùng A. Gâu, An Lâm há hốc mồm, mau chóng tỉnh ngộ lại. Hắn biết Đại Bạch ý tứ, nói làm liền làm. An Lâm đưa mắt nhìn sang tiểu tà. Tiểu tà vừa vặn lần nữa bị Đông Dương một quyền rơi xuống đất, tinh xảo khóe miệng rỉ ra máu tươi, ngay cả thắng tà kiếm cũng thiếu chút nữa rời khỏi tay. Tiểu tà, cho ta khóc. An Lâm sợ hãi Đông Dương, đối với Đông Dương thực lực cảm thấy tuyệt vọng, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu. Hắn liền sợ hãi tiểu tà, đem tiểu tà làm khóc. Hắn vẫn có thể làm phi thường thuận tay, muốn ngươi khóc thuật trong nháy mắt phát động. Trong phút chốc, tiểu tà bi thương lần nữa nghịch chảy thành sông, khóc tan nát tâm can. Ô oa, quần áo đen tiểu cô nương ở cái hố nhỏ bên trong gào khóc. An Lâm thấy tiểu tà khóc lớn, vô cùng hài lòng, móc ra chu tước cảnh, chiếu mình một cái anh tuấn mặt mũi sau, muốn ngươi khóc thuật lần nữa phát động. Ô oa, An Lâm cũng gào khóc đứng lên, bị chính mình soái khóc, là muốn ngươi khóc thuật hướng về phía chu tước cảnh thi triển. Kích động bắn ngược thuật pháp. Muốn ngươi khóc thuật bị chu tước cảnh bắn ngược đến trên người hắn, để cho hắn đột nhiên xông lên dâng trào vô tận bi thương. Rắc rắc, phảng phất lực lượng gì bị mãnh liệt bi thương xông phá. Ha ha ha, cảm thụ tuyệt vọng đi. Đông Dương tà ma hai quả đấm hướng về phía cái hố nhỏ bên trong tiểu tà hạ xuống lần nữa. Lực lượng mạnh mẽ, thậm chí để cho chu vi trăm trượng hư không cũng sụp đổ. Tiểu tà trên mặt đất một bên khóc, một bên cầm lên thắng tà kiếm. Tà kiếm thuật, The Shining, thân hóa lôi quang phá quyền kính, kiếm tránh minh thiên lạc nhận hồng. Đông Dương ngực xuất hiện một đạo nhìn thấy giật mình kiếm thương. Tiểu tà đứng ở trước người hắn, rơi lệ đầy mặt, nhưng thắng tà kiếm đã dính đầy đỏ thấm huyết. Một cái chớp mắt sau đó, An Lâm quả đấm đột nhiên đến, một tiếng nổ rung trời, kèm theo xương thịt chia lìa âm thanh tan vỡ. Đông Dương bị An Lâm một quyền truy lạc đại địa, đập ra chu vi ngàn mét cái hố nhỏ. Phô qua, Đông Dương phun ra búng máu tươi lớn, cả người sụi lơ trên đất, mặt đầy kinh ngạc nhìn trên bầu trời rơi lệ đầy mặt. Ánh mắt lại cực kỳ kiên định hai người. Làm sao có thể? Các người tại sao không đúng ta tuyệt vọng? Cái này không thể nào. Đông Dương mặt đầy mê mang, mặt đầy khó tin, tuyệt vọng. Tiểu tà méo mó đầu, lộ ra cười một tiếng, trong suốt mâu quang lóe lên hàn mang. Thắng tà kiếm bộc phát ra kinh thiên kiếm mang. An Lâm cầm nắm quyền đầu, xương ngón tay tí tách vang dội, thần hỏa thánh hỏa giao hội tăng vọt, phảng phất trên trời hạ xuống đại nhật. Chúng ta bây giờ sẽ để cho ngươi thể hội một chút cái gì gọi là thật thật tuyệt vọng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.